Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4203, Trần Bệnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn xem Mặc Liên Thành phản ứng. Không tự giác mà, cũng đi theo nhíu mày tới. Thành Thành hắn, cũng cảm thấy rất khó sao. Lam Linh đọc lên vợ chồng hai người thần sắc, vô tình khẽ mỉm cười. Quan tâm nói, ha ha, đa tạ các ngươi tốt ý, nhưng ta cái này thân thể. Ta biết rõ, là nhiều năm bệnh dữ. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào cổ trùng nuôi. Có thể sống một ngày kiếm lời một ngày. Nàng nói xong lời nói này. Cái kia cười, mơ hồ lộ ra mịt mờ. Bất quá là tuổi vừa mới 16 tiểu cô nương. Còn có bó lớn tuổi tác. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ. Người nào nguyện ý chết sớm. Nghe vậy, Mặc Liên Thành liếc nàng liếc mắt. Bắt mạch kết quả, hắn trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn không có lập tức nói cho nàng đáp án. Mà là, phân phó câu, đem ngươi bình thường phục dụng cổ trùng cho ta nhìn xem. Lam Linh cho là hắn là chưa từ bỏ ý định. Cười cười, ngược lại là rất sảng khoái giao đi ra. Ngươi cẩn thận chút, loại này cổ rất rào hoạt. Không để ý, liền chui tiến vào ngươi da thịt bên trong. Ngừng lại, nàng lại dặn dò, ta có thể luyện cổ, nhưng là, năng lực ta cũng liền giới hạn nơi này. Một khi cổ trùng tiến vào thân thể, ta còn không thể đưa nó buộc đi ra. Mặc Liên Thành gật gật đầu, sau đó, tiếp nhận Lam Linh đưa qua cái bình, mở ra bỏ vào, côn trùng thật lâu không có lộ ra. Lam Linh cắn nát ngón tay, nói, cần ta máu dẫn nó đi ra mới được. Quả nhiên, nàng đầu này đem thấm lấy huyết châu ngón tay truyền qua miệng bình. Đầu kia, một đầu đậu xanh một dạng lớn tiểu trùng từ hoan thoát mà leo đi ra. Côn trùng toàn bộ muốn nhảy vọt đến Lam Linh trên ngón tay. Bị Mặc Liên Thành tay tật sáng mắt mà. Không biết từ chỗ nào lấy ra một cái phiến gỗ. Ngăn chặn, tiểu trùng từ điên cuồng giãy giụa. Bất đắc dĩ, giãy giụa bất quá tên nào đó tạo áp lực. Lam Linh đau lòng kêu một tiếng. A hát, cả người, kém chút liền muốn kiềm chế không được đứng lên. Đưa tay cứu nàng bảo mệnh tiểu trùng tử đi. Cần biết rõ, những cái này tiểu trùng tử. Nàng có thể là hoa vô số cái mặt trời đi bắt. Sau đó, lại hoa rất nhiều tâm tư thu thập tư liệu mới luyện thành. Vạn một không cẩn thận cho chơi chết. Làm sao bây giờ? Bị Mặc Liên Thành gợn sóng không thể mà đưa tới liếc mắt. Nàng lại cảm thấy áp lực núi lớn. Cứng ngắc một trương khuôn mặt tươi cười. Ngồi xuống. Cái kia, Mực, Mặc đại ca. Nó sợ thương yêu. Người ôn nhu chút. Mới đau lòng dặn dò. Cái kia bưng. Mặc Liên Thành liền giống như là cố ý. Trong tay phiến gỗ một tạo áp lực. Chỉ nghe nhỏ bé cách tư một tiếng. Côn trùng đậu xanh một dạng tròn trịa thân thể. Trong nháy mắt tan ở một bãi huyết nước ở trong. Lam Linh biểu lộ đặc sắc đến không thể tinh thải đi nữa. Coi như miễn cưỡng đã cứu nàng một mạng. Coi như đằng sau đưa nàng ăn. Còn đưa nàng chân quý đan dược. Nhưng là, cũng không thể như vậy xem nàng mặt. Giết chết nàng cổ trùng A Hát. Đó là nàng cứu mạng đan. Lam Linh nắm đấm một nắm. Mắt nhìn xem liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Trở mặt, bất thình lình, Mặc Liên Thành chậm rãi mở miệng nói. Người trên người độc, cũng không phải là không thể giải. Một câu, có thể dùng chọc giận phấn chấn Lam Linh. Cả người ngốc như gà gỗ. Bị điểm huyệt một dạng. Chỉ còn lại đen trắng rõ ràng trong mắt chuyển động. Ngơ ngác nhìn xem Mặc Liên Thành. Một khắc này, đầu nàng trì độn. Hắn lời mới vừa nói. Mỗi một chữ, nàng đều nghe hiểu được. Nhưng là, chịu đựng ở một khối. Làm sao khó như vậy lý giải. Hắn nói cái gì, nàng trên người độc, cũng không phải là không thể giải. Không phải không thể giải. Cái kia chính là có thể giải. Nàng độc, có thể giải. Không đúng, hắn làm sao biết rõ nàng trúng độc. Ngươi, làm sao biết rõ ta trúng độc? Lam Linh không dám tin dò hỏi. Cách chương.